Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đường thời xuất kích. Hoắc Hải thừa dịp cái này không đương cắn răng bò dậy. Một tay che lại sườn bụng, phòng ngừa ruột chảy ra, một bên hướng nơi xa chạy quá nguy hiểm, luôn hãm khô quá nguy hiểm. Nếu không phải Ru chó săn vì hắn chắn một chút, như vậy vừa mới bỏ mạng chính là hắn. Hoắc Hải còn không có chạy ra vài bước, lưỡi dài, băng, đánh vào hắn phía sau lưng thượng. Lại lần nữa đào đi một miếng thịt, Hoắc Hải kêu thảm phiên ngã xuống đất, đã chịu công kích không ngừng Hoắc Hải một người. Lưỡi dài cự ếch có 6 điều đầu lưỡi, mỗi điều đầu lưỡi xa nhất có thể bắn trúng 3 mễ có hơn con mồi. Hơn nữa mỗi điều đầu lưỡi đều thực linh hoạt, có thể đồng thời công kích bất đồng đối tượng. Bọn họ chỉ có 5 người, hoàn toàn không đủ lưỡi dài cự ếch luyện tập, 5 người có 3 cái là có được tôi tớ tạp thức tỉnh giả. Hiện tại đều đã chết, chỉ có cái kia trung niên nam nhân. Trong tay còn nắm một phen cũ nát đại đao, không ngừng huy chém bắn lại đây lưỡi dài. 3 lần công kích có thể tránh thoát một lần đã là may mắn. Cho nên hắn căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản người khác. Giờ phút này hắn cả người máu tươi rơi, thối lui đến thân cao thể trắng Trương Kiến bên người, nâng lên một chân đem người đá bay đi ra ngoài, ngã quá ở mấy mét có hơn, trung niên nam nhân làm như vậy không thể nghi ngờ là ở cứu hắn. Trương Kiến thương nặng nhất, một chân thượng thịt đã bị ăn không sai biệt lắm, cẳng chân cốt đều lộ ra tới, trên bụng cũng bị khai 2 cái động, ruột chảy ra bên ngoài cơ thể. Sớm đã không có năng lực phản kháng, hắn tôi tớ tạp lợn rừng đã chết, chính hắn lại không có gì cách đấu kỹ xảo, mà thế phía trước hắn chỉ là cái sửa xe, mà thế lúc sau may mắn thức tỉnh, trở thành thức tỉnh giả, có thể lấy cái này thân phận diễu võ dương oai, lại không có nửa điểm cách đấu kinh nghiệm, chỉ cần gặp được cường giả hoặc là chỉ cần hắn thẻ bài sinh vật vừa chết. Hắn cũng liền xong đời, đồng dạng có được sinh vật thẻ bài chính là mỏ chuột tai khỉ cao gầy cái Hứa Lâm, cái kia tiểu trấn bộ binh thẻ bài sinh vật chính là hắn. Người khác tương đối khôn khéo, nắm lấy cơ hội chạy ra, trốn đến xa xa mà, nhậm bên này đánh trời sụp đất nứt hắn cũng sẽ không lại đây. Quá khủng bố. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy quái vật giờ phút này còn có thể đứng thẳng. Chỉ có trung niên nam nhân, cùng cái kia khỉ ốm giống nhau vóc dáng nhỏ vận khí không tồi. Được đến bản mạng tạp là hộ thuẫn trang bị tạp, tuy rằng không có lực công kích, nhưng phòng ngự năng lực thực hảo. Ở đã chịu lưỡi dài cự ếch công kích thời điểm, hắn liền đem nửa người cao hộ thuẫn đứng lên. Đặt ở trên mặt đất kéo hành, chính mình cong eo tránh ở hộ thuẫn sau, chậm rãi dịch xuất chiến đấu vòng, liền tính ra chiến đấu phạm vi, hắn còn ở nơm nớp lo sợ dùng hộ thuẫn che chở. Chậm rãi hướng nơi xa dịch, sợ lưỡi dài cự ếch một đầu lưỡi lại đây đem hắn bắn cái đối xuyên. Hoàn toàn không màng đồng đội chết sống, nhìn cái này lung tung rối loạn hoàn toàn không có chiến. Thuật tiểu đội. Đường thời chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không hiểu chiến thuật không quan hệ, chỉ cần có thể đồng tâm hiệp lực cũng không sợ, sợ là sợ chiến đấu cùng nhau các cố các, kia mới là tìm chết hành vi, mắt thấy cái kia cầm đại đao trung niên nhân liền phải chịu đựng không. Nổi, đường thời lấy ra vũ khí tạp, thực thể hóa tác chiến chi nhận, mấy cái nhảy lên, từ phế tích vòng tới rồi lưỡi dài cự ếch phía sau. Hắn tốc độ phi thường mau, đứng ở lưỡi dài cự ếch phía sau mái nhà thượng khi. Một cái thả người liền nhảy xuống, nằm trên mặt đất giả chết Hoắc Hải. Phát hiện hắn chỉ cần nằm bất động, kia khủng bố đầu lưỡi liền sẽ không công kích hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến ếch xanh tập tính, tựa hồ cũng là chỉ công kích hoạt động vật, sẽ không công kích yên lặng, đang lúc âm thầm may mắn chính mình thông minh khi. Liền nhìn đến một cái bóng đen từ chừng 4 tầng cao phế tích lược xuống dưới. Tựa như một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng lá cây. Dừng ở lưỡi dài cự ếch phía trên, chỉ thấy một vòng màu bạc trăng non thoáng hiện. Trực tiếp thiết hạ lưỡi dài cự ếch một cây đầu lưỡi. Tiếp cận 2 mét trường, đùi thô đầu lưỡi bang rơi xuống đất. Hoa, lưỡi dài cự ếch ăn đau, chợt lùi về sở hữu công kích đầu lưỡi. Phản xạ tính về phía sau nhảy tới, bị trọng thương trung niên nam nhân. Đầy mặt ngạc nhiên nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Vừa mới cái kia nháy mắt, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Quái vật đầu lưỡi có bao nhiêu ngạnh, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn vũ khí tạp hộ vệ đại đao xem ở mặt trên. Cùng chém chúng sắt thép giống nhau, thương không đến mảy may. Không nghĩ tới cư nhiên có người có thể một đao chém cái này quái vật đầu lưỡi. Đương Hoắc Hải thấy rõ xuất hiện ở trước mắt người thanh niên này khi, một đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, nội tâm sợ hãi mang theo hàn ý, nháy mắt lan khắp toàn thân. Người này ở chém rớt Giang Hoài đầu thời điểm, hắn ly đến không xa, đem toàn bộ quá trình xem đến rõ ràng, cũng lấy này mới càng thêm sợ hãi. Giang Hoài chính là nhị cấp thức tỉnh giả, hơn nữa có được cường đại thẻ bài. Chính là ở cái này nam nhân trước mặt, không chỉ có bị đánh không hề đánh trả chi lực, hơn nữa liền thẻ bài cũng không có cơ hội lấy ra tới. Quả thực thật là đáng sợ, trực giác nói cho Hoắc Hải, người nam nhân này so trước mắt này con quái vật còn muốn đáng sợ. Tuyệt đối không thể chọc, sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Không ngừng là Hoắc Hải cảm giác được nguy hiểm, ngay cả lưỡi dài cự ếch cũng cảm nhận được uy hiếp. Dã thú trực giác nhất nhạy bén, phát ra một tiếng quái kêu, bắn ra đầu lưỡi, chủ động công hướng đường thời không cần phát động ám ảnh bước cũng có thể tránh thoát. Lưỡi dài công kích, trên người hắn chân thiết cuồng liệt hộ giáp có thể đề cao một điểm nhanh nhẹn độ. Này cùng sử dụng ám ảnh bước hiệu quả không sai biệt lắm. Đường lưỡi dài cự ếch 5 căn đầu lưỡi cùng nhau hướng hắn bắn lại đây thời điểm mơ siêu đường thời. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kia 5 căn đầu lưỡi. Cơ hồ có thể rõ ràng thấy đầu lưỡi bắn lại đây phương hướng. Hắn hiện giờ là ngũ cấp thức tỉnh giả, thể năng so với người bình thường đề cao mấy chục lần. Phản xạ thần kinh càng là nhanh nhạy, cũng là có thể đối công kích làm được càng tốt lẩn tránh, ở vài vị bị thương thức tỉnh giả xem ra. Người này như là uống say giống nhau, đứng ở tại chỗ bất động. Thân hình chung quanh đong đưa vài cái, thế nhưng hoàn toàn tránh khỏi lưỡi dài công kích ở lưỡi dài cự ếch thu hồi đầu lưỡi. Chuẩn bị lại lần nữa thời điểm tiến công, liền ở thu hồi nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng tại chỗ bất động đường thời. Đột nhiên động, hướng về lưỡi dài cự ếch phóng đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền đến lưỡi dài cự ếch trước người. Dưới chân như là dẫm lò xo giống nhau. Một cái nhảy lên thế nhưng so lưỡi dài cự ếch còn cao. Ở độ cao vượt qua lưỡi dài cự ếch đỉnh đầu thời điểm. Hướng về phía kia cao cao nhô lên mắt bộ, áp đặt hạ, màu xanh lục máu theo lưỡi dao xu thế bắn khởi. Hoa, lưỡi dài cự ếch quái kêu lên, mạnh mẽ đong đưa đầu, nổi điên bắn ra lưỡi dài, cũng mặc kệ mục tiêu ở nơi nào. Chỉ có làm như vậy mới có thể phòng ngừa địch nhân lại lần nữa tiến công, rơi xuống đường thời. Còn không có chấm đất, lưỡi dài liền đánh tới trước mặt, lưỡi dài cự ếch bắn lại đây đầu lưỡi. Tốc độ cùng lực lượng đều không thể nghi ngờ. Cũng may đường thời không chỉ có chân thiết cuồng liệt hộ giáp lực lượng thêm vào. Còn có bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay thêm vào. Cái này làm cho hắn lực lượng. Cũng đủ chống cự một cây đầu lưỡi, leng keng. Đường thời đem tác chiến chi nhận vung lên, mở ra kia căn đầu lưỡi. Đầu lưỡi phụ cận màu đen đảo câu liền cùng sắt thép giống nhau ngạnh. Lưỡi dao đánh đi lên cũng phát ra kim loại thanh. Đường thời bị quán lực mang đi ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, 5 căn lưỡi dài đồng thời hướng hắn đâm lại đây. Lưỡi dài cự ếch vừa thấy chính là cận chiến cao thủ. Thế nhưng có thể đồng thời phong bế 5 cái phương vị. Trên dưới tả hữu chung, không có một chỗ có lỗ hổng. Đường thời nếu muốn tránh khai này một kích, chỉ có thể lui về phía sau. Chính là, lưỡi dài bắn ra tốc độ cực nhanh. Lưỡi dài cự ếch phi thường rõ ràng. Không có địch nhân có thể mau qua nó lưỡi dài, đáng tiếc. Lần này lưỡi dài cự ếch tính sai. Đường Thời thật là có thể mau quá nó đầu lưỡi, Đường Thời nháy mắt phát động ám ảnh bước. Hai chân bị hai luồng hồng quang vây quanh, hơn nữa chân thiết cuồng liệt hộ giáp nhanh nhẹn thêm vào. Hắn tốc độ ở quá ngắn thời gian nội đề cao đến 2 điểm. Cơ hồ có thể sử dụng nháy mắt di động tới hình dung quanh. 5 căn lưỡi dài giống như 5 căn cự sử giống nhau. Hung hăng cắm ở Đường Thời vừa mới sở chạm vị trí. Cứng rắn mặt đất tựa như đã chịu va chạm lớp băng. Vỡ vụn thành vô số khối. Đường Thời ở rơi xuống đất lúc sau. Lại lần nữa phát động ám ảnh bước. Một cái vọt tới trước xuất hiện ở lưỡi dài cự ếch lưỡi dài phía trên. Một đao bổ về phía lưỡi dài tới gần hệ rễ địa phương. Đường Thời biết, lưỡi dài cự ếch lưỡi dài hệ rễ vị trí, mới là nó phòng ngự yếu nhất địa phương. Lưỡi dài cự ếch cả người cứng rắn như thiết. Lưỡi dài hệ rễ cùng đôi mắt đều là nó nhược điểm mơ siêu lưỡi dài cự ếch điên cuồng một kích. Không thể nghi ngờ cho Đường Thời cơ hội. Một đao huy hạ, trực tiếp chặt đứt hai căn lưỡi dài. Màu xanh lục máu văng khắp nơi. Lưỡi dài cự ếch điên cuồng gầm rú. Thu hồi còn thừa tam căn lưỡi dài. Đau đến dùng đầu va chạm ven đường kiến trúc. Trong khoảng thời gian ngắn đá vụn loạn bắn. Bụi đất phi dương, vốn là sụp đổ kiến trúc. Ầm vang, sập, nhấc lên bụi mù trực tiếp bao phủ toàn bộ đường phố. Đường Thời lập tức lui về phía sau. Liền ở trong nháy mắt này, nồng hậu bụi mù, lại lần nữa bắn ra tam căn lưỡi dài công hướng Đường Thời, Đường Thời tránh né biên độ rất nhỏ. Chỉ là thoáng nghiêng người, dán lưỡi dài phát động ám ảnh bước, thân hình xuất hiện ở lưỡi dài cự ếch miệng chỗ, liền chém hai đao, lại lần nữa chặt đứt hai căn lưỡi dài. Hiện tại, lưỡi dài cự ếch chỉ còn lại có một cây đầu lưỡi. Rốt cuộc có nhút nhát. Phát hiện gặp cường giả, nương còn không có tiêu tán bụi mù, xoay người bỏ chạy, Đường Thời phế đi như vậy đại kính, sao có thể làm nó chạy thoát, một cái nhảy lên rơi xuống lưỡi dài cự ếch trên lưng. Lưỡi dài cự ếch một cái nhảy lên, thế nhưng trực tiếp nhảy 3-4 mễ cao, ra bụi mù, nghiêng người liền chiều vứt đi đại lâu đánh tới, hiển nhiên tưởng đem Đường Thời đâm thành bánh nhân thịt. Đường Thời bất đắc dĩ đành phải nhảy xuống, nhanh chóng lui về phía sau, lưỡi dài cự ếch thấy rốt cuộc đem địch nhân bức xuống dưới. Lại lần nữa cao cao nhảy lên, giống cái thật lớn thiết thỏi giống nhau, hướng về Đường Thời đầu ném tới, muốn đem hắn tạp thành bánh nhân thịt, Đường Thời cũng không lui lại. Thế nhưng phát động ám ảnh bước, hai luồng hồng quang khóa lại hai chân thượng, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Một cái đại đại màu bạc ánh trăng cắt về phía lưỡi dài cự ếch hàm dưới 20cm chỗ. Hai cái thân ảnh ở không trung sai khai, lạc hướng tương phản phương hướng, Đường Thời vững vàng rơi trên mặt đất. Lưỡi dài cự ếch lại ầm vang, một tiếng nghiêng người nện ở trên mặt đất. Bốn chân mở ra, chết đĩnh đĩnh, năm vị thức tỉnh giả hoàn toàn mất đi phản ứng. Một đám trừng khẩu cứng lưỡi nhìn một màn này. Trên mặt mồ hôi lạnh giống trời mưa giống nhau đi xuống tích. Khiếp sợ cùng sợ hãi bao phủ bọn họ, người nam nhân này thực lực làm cho bọn họ sợ hãi. Không có dư thừa giúp đỡ, chỉ bằng một cây đao, liền giết chết như vậy khủng bố quái vật. Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Thành cư nhiên có như vậy cao thủ. Trước đó, bọn họ mới là được xưng là cao thủ người, cùng người này so sánh với. Bọn họ liền cái giấm cũng coi như không thượng, còn tính cái gì cao thủ. Đường Thời lắc lắc dính ở tác chiến chi nhận thượng màu xanh lục máu. Đi lên trước, nhảy đến lưỡi dài cự ếch xe tải đầu giống nhau thân thể thượng. Dẫn đường ra lưỡi dài cự ếch trong cơ thể nguyên năng tinh. Một viên hỏa hồng sắc nguyên năng tinh xuất hiện ở lưỡi dài cự ếch thân thể phía trên. Đường Thời duỗi tay bắt lấy, lật qua tới vừa thấy. Mặt trên có 5 đạo nguyên năng sóng gợn nguyên lai không phải tứ cấp, mà là một con ngũ cấp lưỡi dài cự ếch, khó trách sẽ như vậy thông minh, biết dùng đá vụn công kích, bụi mù yểm hộ, còn động bất động tưởng đem Đường Thời tạp thành bánh nhân thịt. Nguyên lai là ngũ cấp, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn, ngũ cấp nguyên năng tinh. một viên liền đựng 12 cái đơn vị lượng nguyên năng. Chỉ cần 2 viên là có thể làm một người bình thường thức tỉnh. Này đối với người thường tới nói, tuyệt đối là bảo bối. Nhưng đối Đường Thời tới nói, cách hắn thăng cấp lục cấp 168 cái đơn vị lượng nguyên năng còn kém rất xa, đem nguyên năng tinh thu. Hồi tới, tay lại lần nữa duỗi đến lưỡi dài cự ếch phía trên. Dùng nguyên năng hấp thụ lưỡi dài cự ếch trong cơ thể thổ chi vi hạp là từ thổ. Nguyên tố ngưng tụ mà thành, muốn được đến, cần thiết tìm được đối ứng mang theo thổ nguyên tố sinh vật mới được. Giết chết lúc sau, dùng chính mình thân nguyên năng, mạnh mẽ đem sinh vật trong cơ thể nguyên tố hấp dẫn ra tới. Ngưng tụ thành nguyên tố vi hạt lưỡi dài cự ếch thi thể thượng. Xuất hiện tinh tinh điểm điểm giống bụi giống nhau đồ vật. Hướng về Đường Thời lòng bàn tay thổi đi, từ ban đầu châm chọc lớn một chút, càng tụ càng nhiều, vài phút sau, một viên giống như pha lê đạn châu lớn nhỏ thổ chi vi hạt xuất hiện ở Đường Thời lòng bàn tay. Vi hạt thành màu vàng nâu, tầng ngoài mang theo điểm ngân quang. Đây là một viên thổ chi vi hạt, chế tác vi hạt tạp chuẩn bị tài liệu. Hết chương.